Yêu Thần Ký, chương 371, chạy, góc truyện audio.com. Cố Hằng không biết là bên này ngoại trừ Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh, Long Vũ Âm cũng phái hơn 100 thiên truyền cảnh cường giả tới trợ chiến. Long Vũ Âm Huyền Âm Minh tạm thời không hướng với bên ngoài tuyên bố cùng Thiên Hành Minh, Yêu Minh kết minh, nhưng trên thực tế, Huyền Âm Minh vụng trộm một mực ủng hộ Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh, giống như lần này phái hơn 100 thiên truyền cảnh cường giả đến hiệp trợ Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh. Hơn 100 thiên truyền cảnh cường giả đều đã dịch dung, cho nên bọn người Cố Hằng đều nhận không ra bọn họ là người của Huyền Âm Minh. Cố Hằng bên này biết tìm viện quân, thì Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh cũng không ngoại lệ. Ngay tại thời điểm song phương giằng co, lại có hơn 5-6 ngàn người từ đằng đằng xa bay đến, gia nhập bên trong chiến trường, những người này rõ ràng là tới trợ giúp bồi Cố Hằng. Người của Lý Ngự Phong. Lý Hành Vân nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lý Ngự Phong cũng xuất thủ, bất quá Lý Ngự Phong với hắn vẫn luôn có tranh chấp, Lý Ngự Phong gia nhập chiến đoàn cũng chẳng chuyện lạ. Tuy Lý Ngự Phong phong ý minh về số lượng cao thủ, so Thiên Hành Minh phải kém hơn rất nhiều, nhưng cũng là một cổ thế lực không nhỏ, thành viên rất đông. Lý Ngự Phong bản thân ngược lại không có đến, đây cũng là cách hành sự của Lý Ngự Phong phong, hắn người này rất tiếc rẻ tu vi của mình, cơ hồ hoàn toàn không tham chiến, đây cũng là nguyên nhân rất ít cao thủ đi theo hắn. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh bên này nguyên bản là vốn đang chịu áp lực lớn, áp lực còn lúc này lập tức ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá mục đích đám người Lý Hành Vân Cố Bối vô cùng đơn giản, tựu không cho người Cố Hằng tới gần Nhiếp Ly, nên tất cả chỉ tập trung phòng ngự, nên bọn người Cố Hằng hoàn toàn không cách nào tới gần. Nhiếp Ly đã đem Minh Văn Pháp trận một lần nữa bổ toàn rồi, chỉ thấy từng đạo vầng sáng lưu chuyển, phát ra tia sáng chói mắt tại lực lượng lôi kéo của Minh Văn Pháp trận, một đạo thần căn chậm rãi ẩn hiện đi ra. Ngăn hắn lại, thấy như vậy một màn Cố Hằng gấp giọng hô, hắn không biết Nhiếp Ly đang làm gì, nhưng biết được nếu để Nhiếp Ly hoàn thành thì sẽ rất phiền toái. Đạo đạo long viêm hướng vị trí Nhiếp Ly bắn tới, mắt thấy vô số đạo long viêm muốn đánh vào thân mình Nhiếp Ly, 10 cường giả thiên truyền cảnh của Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh dung hợp long huyết yêu linh lập tức chắn phía trước. Thình thịch bành, vô số đạo long viêm nổ bung, lửa cháy bay ra tứ hướng. Long viêm mặc dù đối với những thiên truyền cảnh cường giả này đã tạo thành một ít thương tổn, nhưng không đủ để đưa bọn họ trực tiếp đánh chết. Vèo, vèo, vèo, ba đạo long viêm lấy một góc độ cực kỳ xảo trá, xuyên qua những khe hở ở giữa những thiên truyền cảnh cường giả, hướng phía dưới Minh Văn Pháp trận oanh tới. Cố Hằng trên khuôn mặt hiện lên thần sắc dữ tợn. Không đem Nhiếp Ly chém thành muôn mảnh, hắn liền khó mà xả được cơn hận trong lòng, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không lại để cho Lôi Đình Thần Trì bị phá hủy đơn giản. Ba đạo long viêm gào thét mà đến, mắt thấy sắp rơi vào Minh Văn Pháp trận ở phía dưới. Quay mắt về phía long viêm đang bay đến, Nhiếp Ly đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thần sắc trầm tĩnh, cực kỳ nhanh tay, bộp một tiếng đem thần căn nắm ở trong tay. Rầm rầm rầm, ba đạo long viêm đánh vào Nhiếp Ly, trong đó một đạo long viêm tại thân mình Nhiếp Ly trực tiếp nổ bung, lửa cháy. Góc truyện audio.com, văng khắp nơi, lục phẩm bảo khí sáo trang trước kết giới nhanh chóng căng ra, đem hỏa diễm bắn ra bốn phía cản lại, không một chút hỏa diễm nào chạm được tới da Nhiếp Ly. Thần căn vẫn là tới tay, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười, đem thần căn ném vào bên trong Vạn Lý Hà Sơn đồ. Nếu thần căn đã tới tay, bọn hắn cũng không cần phải chiến tiếp y. Hành Vân huynh, Cố Bối, chúng ta rút lui, bảo tồn thực lực, Nhiếp Ly truyền âm cho Lý Hành Vân cùng Cố Bối nói ra. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, bọn người Lý Hành Vân, Cố Bối rốt cục cũng vui mừng mỉm cười, Nhiếp Ly cuối cùng cũng đắc thủ. Không còn lý do để đánh tiếp, lại để cho Cố Hằng tự khóc một mình đi, dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng Cố Hằng chơi. Tất cả mọi người, rút lui cho ta, Cố Bối cao giọng hô, cùng ta lao ra ngoài. Lý Hành Vân xung trận lên trước hướng ra phía ngoài đánh tới. Thiên Hành Minh, Yêu Minh các cường giả nhao nhao hướng ra phía ngoài phóng đi. Đã không có thần căn, Lôi Đình Thần Trì tiến hành nứt vỡ. Thấy một màn như vậy, Cố Hằng vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn đau lòng đến quả là muốn khóc lên rồi, cái này Lôi Đình Thần Trì đã là tòa thần trì cuối cùng còn sót lại của hắn. Cho dù đem Nhiếp Ly cùng đám người kia đều diệt hết thì thế nào? Hắn ba tòa thần trì toàn bộ đều bị mất. Một tòa đều không có để lại, Nhiếp Ly thằng trời đánh thánh đâm, muốn tranh đoạt thần trì mới, như vậy nhất định phải cùng thế lực khác khai chiến. Hơn nữa không khẳng định tốt hơn so Hắc Vân thần trì, Cổ Vực thần trì cùng Lôi Đình thần trì. Ta muốn giết các ngươi, Cố Hằng tức giận điên cuồng hét lên, mang lấy thủ hạ điên cuồng vây công bọn người Lý Hành Vân, Cố Bối. Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ, Lục Phiêu bọn người theo sau Lý Hành Vân, Cố Bối, nhưng mà hỗn chiến quá kịch liệt. Rất nhanh tất cả mọi người đều bị tách nhau ra, làm thịt tiểu tử kia, nhất định phải đoạt được không gian giới chỉ của hắn. Cố Hằng chỉ vào phương hướng Nhiếp Ly, mắng to, Nhiếp Ly khẳng định đem vật lấy được từ Lôi Đình Thần Chỉ giấu ở trong không gian giới chỉ. Hắn muốn đem vật kia một lần nữa cầm về. Một đám người lập tức lao về phía Nhiếp Ly bao vây. Bọn người Lý Hành Vân, Cố Bối thấy thế, liều lao tới để cứu viện Nhiếp Ly. Không cần lo cho ta, các ngươi rút lui trước, Nhiếp Ly vội vàng hô, dù sao thần căn hắn cũng không phải giấu ở trong không gian giới chỉ, mà là giấu ở bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Cùng lắm thì là chết ở chỗ này mà thôi, cho dù chết thần căn cũng sẽ không bị Cố Hằng bọn hắn đoạt lại. Nhiều lắm thì tại Thiên Linh Viện ở lại một thời gian mà thôi. Một đám thiên truyền cảnh cường giả vây hướng Nhiếp Ly, từng đạo kình khí đánh vào kết giới quanh thân Nhiếp Ly, kết giới liền xuất hiện dấu hiện bị nghiền nát. Một khi kết giới lục phẩm bảo khí sáo trang bị nghiền nát, Nhiếp Ly liền chắc chắn phải chết, lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng cùng thiên truyền cảnh cường giả đối kháng. Được tại kết giới nghiền nát bị giết trước khi, đem lục phẩm bảo khí sáo trang thu vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ bên trong mới được. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ thầm, bộ này lục phẩm bảo khí sáo trang tuyệt đối không thể tiện nghi Cố Hằng. Một đám thiên truyền cảnh cường giả đánh về phía Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đang chuẩn bị đem lục phẩm bảo khí sáo trang thu lại, đúng lúc này, Tiêu Ngữ ở bên cạnh Nhiếp Ly đột nhiên duỗi tay nắm lấy Nhiếp Ly. "Theo ta đi." Tiêu Ngữ gấp giọng, gocchuyenaudio.com, nói ra tay trái nhanh chóng thúc dục Minh Văn pháp trận trên mặt nhẫn ở ngón trỏ. Từng đạo quang ảnh nhanh chóng đem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ bao phủ, thời không chấn động, nhanh chóng khuếch tán ra. Nhiếp Ly trong lòng cũng cả kinh, không nghĩ tới chiếc nhẫn mà Tiêu Ngữ bình thường đeo trên ngón tay lại là một kiện thời không bảo khí. Thấy một màn như vậy, cảm giác được kỳ dị thời không chấn động, Cố Hằng nghiêm nghị cả kinh, quát khẽ nói. Nhanh lên cản bọn họ lại, đạo đạo long viêm đánh phía Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, trong đó một đạo long viêm đánh trúng vào Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ rên khẽ một tiếng, bất quá hắn vẫn là kịp thời thúc giục bảo khí trên ngón tay, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Rõ ràng, lại để cho Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ trốn thoát rồi. Thấy như vậy một màn, Cố Hằng mắt đầy tơ máu, mắt lộ ra hung quang, hắn sắp tức đến bể phổi rồi, ba tòa thần trì đều bị người phá hủy, kết quả đầu sỏ gây nên hết thảy mọi chuyện, rõ ràng chạy thoát. Cách chương.